Vô Tự Thiên Thư, chương 264, Ma Thần Chịu Nhục, góc truyện audio.com. Vừa mới, chỉ manh treo chuông sống chết trước mắt, chính là con cự ngao này dùng đầu hung hăng đụng diệt ma thần. Đem thân thể hắn vỡ thành trọng thương, cũng làm bị thương nặng nguyên thần của diệt ma thần trong sát thần không gian. Dưới sự cuồng nộ, nguyên thần của diệt ma thần từ trong không gian độn ra. Muốn giết chết cự ngao cho hả giận, lại bị tiểu khai bắt lấy khe hở này. Một côn đánh vào đầu, nhất thời đánh vỡ đầu hắn, đương trường trọng thương, những thứ này nói thật đơn giản, thì thật lại vô cùng mạo hiểm, nếu không phải bác học chân nhân quyết định giống lên một tiếng thật nhanh. Chỉ sợ chỉ cần nửa giây, mọi người ở đây kể cả cự ngao đều phải chết dưới tay diệt ma thần. Càng là thời điểm này, càng có thể cảm giác được bác học chân nhân trí tuệ uyên bác cùng kiến thức như biển cả. Tiểu khai nhịn không được ngẩng đầu nhìn bác học chân nhân. Bác học chân nhân lại cau mày nhìn cự ngao. Tuy rằng hắn mới đi ra diệt thế chi môn, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, lại lập tức phát hiện ra vấn đề cấp bách. Con cự ngao này giống như muốn chết. Đúng vậy, bị diệt ma thần mạt sát nửa nguyên thần. Nguyên thần còn sót lại của cự ngao đã không đủ để tiếp tục khống chế thân thể to lớn như vậy. Khống chế không được hậu quả tự nhiên là tử vong. Nó vô lực quỳ rạp trên đất, tuy rằng sắp lâm vào cái chết, nhưng ánh mắt lại bình thản, làm cự ngao bộ tộc do sáng thế thần đích tay sáng tạo. Trong sinh mệnh đằng đẵng của nó, tuy rằng đánh thua cũng nhiều người, cũng nếm qua rất nhiều khổ, nhưng vẫn không buông tha cho sự tôn nghiêm của thượng cổ thần thú. Nó được ân huệ của tiểu khai, lại sai lầm thả ra địch nhân của tiểu khai, liền nhất định phải đem tiểu khai cứu ra. Giờ phút này, tuy rằng nó phải chết, nhưng có thể chết yên ổn thoải mái. Nó dùng ánh mắt đục ngầu xem xét tiểu khai, phát ra một tiếng rít gào yếu ớt vô lực, hốt nhiên há mồm lạch cạch phun ra một viên hạt châu màu xanh biếc. Tiểu khai nhẹ nhàng nhặt lên, bỗng nhiên cảm thấy được có chút muốn khóc. Hiển nhiên, hạt châu này xem như là di ngôn của cự ngao a, nếu ngày khác có rảnh, ta nhất định phải đi đáy sông Vong Xuyên, đem hạt châu này đưa cho đồng loại của nó. Tiểu khai lặng lẽ nghĩ. Bác học chân nhân lại hốt nhiên ôm đồm cánh tay tiểu khai. Đợi đã, tiểu khai kinh ngạc nói. Cái gì? Bác học chân nhân trầm giọng nói. Ngươi đem chuyện trong mấy ngày này, chính là đặc thù của công pháp này nói lại cho ta nghe một phen. Ta cảm thấy được con cự ngao này còn cứu được. Bác học chân nhân nói chuyện từ trước đến nay rất có phân lượng. Chuyện liên quan tính mạng, tiểu khai nào dám giấu giếm, lập tức đem hết tất cả trải qua từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Mà ngay cả di lạc chi tâm công pháp cũng đều nói hết ra. Đương nhiên, nói đến đoạn đối thoại của Hoàng Bội và Vũ Ca về mình, vẫn là theo bản năng bỏ qua. Vũ Ca ở bên cạnh nghe, tự nhiên nghe được hương vị, nhịn không được vụng trộm quay đầu nhìn tiểu khai liếc mắt một cái. Gương mặt hơi đỏ lên, thần sắc có chút mê mang, lại có chút buồn bã, quả nhiên là đủ mọi tư vị trong lòng. Bác học chân nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói. Xem ra thiên phú của vị diệt ma thần này là mạt sát nguyên thần của sinh linh. Theo ngươi nói, hắn cũng cơ hồ hủy diệt nguyên thần của ngươi. May mắn Vô Tự Thiên Thư ra tay hộ chủ, hắn mới phun nguyên thần của ngươi ra. Như vậy nếu chúng ta nghĩ muốn cứu cự ngao, chỉ sợ cũng phải làm hắn tỉnh lại, làm cho hắn đem nguyên thần của cự ngao nhổ ra. Bế quan chân nhân gật đầu nói, không sai, phải nên như thế. Tiểu khai cúi đầu nhìn diệt ma thần đang sụi lơ. Giờ phút này, dưới thân hắn hãy còn toát ra từng đợt máu màu đen nhẹ nhẹ. Theo dòng nước tán đi, đầu hắn bẹp xuống 1/3. Chất lỏng đen trắng chậm rãi phiêu tán. Nếu đổi thành tiên nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã chết mất. Nhưng ma thần có thân thể bất tử bất diệt. Cho dù cắt đầu hắn, hắn cũng chỉ mất hết lực lượng, vẫn giữ lại được tính mạng. Tiểu khai nghĩ đến đây, cảm thấy có chút không được tự nhiên, cau mày nói, hắn có dạng này còn gọi tỉnh được sao? Bác học chân nhân không nói chuyện,